Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1560, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1560 cháu dâu, cháu khỏi cần lo, bà nhất định sẽ yêu thương con bé như cháu gái ruột của mình, nhất định sẽ không để con bé chịu chút xíu ấm ức nào ở nhà họ Đỗ đâu, có được lời này của bà, cháu yên tâm rồi. Bà Lục cười đáp, bà cụ Đỗ quay đầu nhìn sang hướng bà cụ Lục. Chị Lục con dâu chị quả không hổ là hoa hậu quốc tế nhỉ, vừa khoan dung nhân từ lại tức thời. Không giấu gì chị, lúc trước bố em có đến 8 người vợ, ngày đêm tranh đoạt cãi cọ gây gổ, khiến cho không khí trong nhà không phút nào được yên bình. Mẹ em vốn lành tính, lúc nào cũng để mặc mấy bà ấy đè đầu cưỡi cổ, có bao nhiêu ấm ức cũng nuốt hết vào bụng. Sau đó, sức khỏe bà ấy không tốt, cần được tĩnh dưỡng, không thể lo liệu chuyện nhà cửa nữa nên bố mới giao quyền cho em. Bà nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Có một lần, dì Tám làm loạn trong nhà, nghi ngờ vải đưa cho bà ta không tốt bằng của mẹ em liền sai người trói bà ta lên cây, đánh cho chảy ra xước thịt. Sau khi trở về, bố em xót quá bèn đi tìm em tính sổ, em bảo với ông ấy. Trong cái nhà này, thê có thê đạo, thiếp có thiếp đạo, là chủ gia đình, nếu như không nắm rõ điều này, để vợ bé cố tình làm bậy, thậm chí còn ức hiếp chính mẹ ruột vậy thì cái nhà này ắt sẽ loạn đến chia năm xẻ bảy. Sau khi nghe xong ông ấy không nói gì nữa, từ đó về sau, mấy bà dì kia đều rất sợ em, không dám đến làm sằng làm bậy với mẹ em nữa. Câu này vốn không phải nói để bà cụ Lục nghe mà là nói cho Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như nghe. Lục Vinh Hàn tựa như bị gai đâm phải. Dù ông ấy có yêu thương Tư Mã Ngọc Như đến mức nào, muốn đối xử với Tư Mã Ngọc Như như vợ chính thức ra sao thì người ngoài, thậm chí là trong mắt các thành viên của gia tộc cô ta cũng chỉ là một cô vợ bé. Chuyện ông ấy yêu chiều Tư Mã Ngọc Như sẽ không được công nhận như vợ chồng ân ái mà chỉ khiến ông ấy bị xem là yêu vợ bé bỏ bê vợ cả, bội tình bạc nghĩa. Tư Mã Ngọc Như giận đến mức khuôn mặt nhăn nhúm, chị cả trời sinh cao quý cành vàng lá ngọc, tiếc rằng không có con gái để gả vào nhà họ Đỗ, sinh hạ nhà chúng ta thô kệch như vậy, vẫn đừng nên trèo cao với nhà họ Đỗ thì hơn. Bà cụ Đỗ nhấp một ngụm trà, ung dung cất lời đáp. Mặc dù hôn sự của những cô gái nhà giàu đều luôn tuân theo lời cha mẹ, nhưng ý kiến của chính chúng cũng vô cùng quan trọng, cô nên hỏi ý kiến của Sinh Hạ trước đi, xem thử xem con bé có bằng lòng gả cho Trấn Diệp nhà chúng tôi hay không. Bà chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra Sinh Hạ thích cháu trai mình. Dĩ nhiên Tư Mã Ngọc Như cũng biết, cô ta vội vàng nói. Con bé hẳn còn nhỏ, có hiểu thích là gì đâu. Cô ta còn chưa nói hết đã bị Lục Sinh Hạ cắt ngang. Con biết, con muốn gả cho anh Trấn Diệp, ngoại trừ anh ấy, con sẽ không lấy ai làm chồng hết. Mẹ nhỏ, mong mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con thì hơn, cũng đừng rực dây cho bố can thiệp vào chuyện của con nữa. Hạnh phúc của con sẽ tự nắm giữ, không ai cản nổi đâu. Giọng nói của cô bé vô cùng kiên định, gần như không thể làm lung lay được. Nói hay lắm, quả là một đứa bé có chủ kiến. Bà cụ Đỗ cười thành tiếng, bà cụ Lục nắm tay cháu gái mình nói. Bà thấy Trấn Diệp là một đứa trẻ ngoan, giao cháu cho nó bà cũng an tâm. Hôn sự này quyết định vậy đi. Bà cụ Đỗ cười đến híp thịt cả mắt, tay lấy ra món quà mà bản thân đã mang đến cho cô cháu dâu tương lai. Đó là một sợi dây chuyền kim cương tím vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cương tím trên đời này vốn có số lượng rất ít, chừng đó cũng đủ để thấy bà cụ Đỗ coi trọng cô cháu dâu tương lai này đến mức nào rồi. Đỗ Di Nhiên nhìn đến mức sắp rớt cả mắt ra ngoài. Trong lòng cô ta có cả ngàn sự bất mãn, tận sâu trong lòng cũng muốn gây chuyện. Nhưng cô ta không dám, nếu như cô ta dám nói bậy một chữ thì lúc về nhất định sẽ bị phạt rất nghiêm khắc. Cách chương.